Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2679, thiên táng thần luân. Nở rộ a, ta cổ thần chi thân. Theo Lam Phong cái này tràn ngập tăng thương cổ lão thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên, tại cổ điền la cái kia to lớn quả đấm to mang theo phá nát sơn hà lực lượng đập tới lúc. Lam Phong cái kia nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng. Bắp thịt toàn thân nâng lên. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một tôn 100 trượng to lớn cổ thần. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tang thương cùng man hoang tới. Đông, bành trướng lực lượng tràn ngập tại Lam Phong trái tim làm cho hắn đối với mình tràn ngập trước. Đó chưa từng có tự tin. Hai cánh tay hắn dò ra thành giao nhau chi thế đón đỡ ở bên cạnh cùng cổ điền la quyền đầu chạm vào. Nhau cùng một chỗ, ngăn trở hắn công kích, phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ vang. Đáng chết, cái này sao có thể? Tất sát nhất kích bị ngăn cản cản. Cổ điền la sắc mặt không khỏi đại biến, làm hắn thấy rõ ràng Lam Phong giờ phút này bộ dáng lúc. Trong miệng càng là truyền ra tràn đầy nồng đậm run rẩy cùng kinh hãi thất thố thanh âm đến. Cổ thần, ngươi cái này đáng chết ra hỏa lại là cổ thần. Cái này sao có thể? Oanh xùy, Lam Phong cũng không có cùng cái này cổ điền la có chút nói nhảm dự định. Hắn bàng bàn tay to dò ra, bỗng nhiên đem cổ điền la cổ tay cho cầm ra. Ngay sau đó bỗng nhiên quay người, nắm lấy cổ điền la cổ tay bàn tay bỗng nhiên phát lực. Bành trướng lực lượng bạo phát, vậy mà đem cổ điền la cái kia thân hình khổng lồ cho cứ thế mà nâng lên đến. Đồng thời quay người đem cả người hắn cho ngã lật ra đi. Nặng nề mà nện ở cứng rắn vô cùng trên mặt, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Một số bị cổ điền la triệu hoán đi ra tinh không dị tộc vong linh cường giả tức thì bị hắn cái kia. Thân hình khổng lồ đè vỡ thành làm thịt nhão. Có thể xưng tiêu chuẩn hoàn mỹ một cái ném qua vai. Giết, giống, bất quá, còn không đợi Lam Phong có hắn động tác. Tinh không dị tộc vong linh cường giả liền là hướng về phía Lam Phong đánh giết mà đến. Cái này, gia hỏa này, lại là cổ thần. Nơi xa Phượng Thiên Nữ Vương ngơ ngác nhìn cái kia đem cổ điền la cho ngã lật trên mặt đất. Như là đỉnh thiên lập địa cự nhân sừng sững mà đứng Lam Phong. Mỹ lệ hai mắt tại thời khắc này trừng tròn xoe, há to mồm, ngơ ngác nhìn Lam Phong, đáy lòng có thể nói là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng đến. Trong miệng truyền ra thất thố lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương triệt để bị Lam Phong hóa thành vì cổ thần mà bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại là một tôn cổ thần. Có được cổ thần chân thân, phải biết. Cổ thần thế nhưng là cũng sớm đã diệt tuyệt trong tinh không a. Giờ khắc này, Phượng Thiên Nữ Vương tâm triệt để lộn xộn, nghĩ đến nàng theo Lam Phong trong tay thoát đi thoát khỏi. Sau đó kêu lên cổ điền la trước tới tìm hắn báo thù. Trong lòng đúng là tràn ngập một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng không biết làm sao. Nếu như Lam Phong diệt sát cổ điền la, như vậy chờ đợi nàng hậu quả. Phượng Thiên Nữ Vương không dám tưởng tượng, ngay sau đó nàng chỉ có thể dưới đáy lòng như thế tự an ủi mình. Cho dù là cái kia gia hỏa là cổ thần, cũng chẳng qua là hai sao cổ thần. Cổ điền la đó là vương giai đỉnh phong, căn bản là hoàn toàn không sợ. Người cái này đáng chết hỗn đàn, vậy mà giấu sâu như thế. Nghĩ không ra ngươi lại là một tôn cổ thần. Thừa dịp triệu hoán đi ra tinh không dị tộc vong linh cường giả đem Lam Phong quấn chặt lấy trong. Nháy mắt, cổ điền la chính là đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng có vô tận dày đặc lời nói. Nói thực ra, Lam Phong vậy mà có được cổ thần thân thể chuyện này với hắn mang đến rung động thật sự là càng. Địa to lớn, dù sao cổ thần tộc đó là đã từng tinh không bá chủ. Mà bọn họ tinh không dị tộc chẳng qua là cổ thần tộc nô bộc a. Hừ, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên hất lên. Đem cái kia đối với lấy hắn triển khai vây công rất nhiều tinh không dị tộc vong linh cường giả cho. Đánh bay ra ngoài, ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cổ Điền La trên thân. Đông, bốn mắt nhìn nhau, nồng đậm sát ý ngang dọc vờn quanh. Nháy mắt sau đó, hai người cùng nhau tại thời khắc này đối với đối phương phát động công kích. Vung lấy to lớn thiết quyền đối với đối phương công kích nện xuống mà đi. Triển khai kinh thiên động địa chém giết gần người tới. Hai người bọn họ hình thể đều là 100 trượng to lớn. Không có quá lớn kinh ngạc, nhưng là tốc độ cùng lực lượng lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bọn hắn chính là khác biệt thể chất. Cổ Điền La chính là tinh không dị tộc vương tộc bá thể. Mà Lam Phong lại là ngang dọc tinh không bá chủ cổ thần tộc cổ thần thân thể. Đây là hai loại thể chất cực hạn va chạm. Càng là một trận cực hạn thân thể đọ sức. Cổ Điền La quyền đầu mỗi một lần huy động đều nhấc lên một cỗ đủ để xé rách không gian cương phong. Tỏ rõ lấy hắn thân thể lực lượng mạnh mẽ và hung hãn. Đến mức Lam Phong hắn mỗi một lần quyền đầu huy động mặc dù không có cổ Điền La cái kia thật lớn. Thanh thế, nhưng là mang theo đều là càng tinh khiết lực lượng. Luận lực sát thương lời nói không kém chút nào cổ Điền La. Mà lại bởi vì Lam Phong bản thân cận chiến năng lực chiến đấu càng địa cường hung hãn. Mà lại có sở ra tuyệt kỹ cận thân đánh nhau kỹ năng duyên cớ. Tốc độ của hắn so với cổ Điền La đến muốn nhạy bén đến rất nhiều. Mà lại chiến đấu càng thêm giàu có kỹ xảo, tràn đầy khắc mỹ cảm. Từ xa nhìn lại, hai tôn hung hãn tuyệt thế cự nhân ở trên mặt đất mênh mông chiến đấu nhấc lên một cỗ lại một đợt. Năng lượng sóng gợn khinh đến. Cái kia cổ Điền La triệu hoán đi ra tinh không dị tộc vong linh quân đội tại bọn họ chiến đấu tác. Động đến phía dưới bị chấn thương hất bay hoặc là tại chỗ bị chấn nát trở thành thịt muội. Biến mất không thấy gì nữa. Hai tôn cự nhân giao chiến còn chưa tới phiên bọn họ những cái kia con kiến hôi đến nhúng tay. Chết, cổ Điền La bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là như là đại bằng dương cánh đồng dạng bay vọt lên. Sau đó toàn thân hắn năng lượng màu đỏ sậm phun trào. Tất cả lực lượng đều bị rót vào đến hắn trên đùi phải làm đến hắn đùi phải bốc cháy lên ngọn lửa. Màu đỏ sậm giống như một đầu nộ long mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong trên mặt đá tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bạch, tại cổ Điền La cái kia mang theo hung hãn lực lượng đá ngang quất đánh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong thân hình khổng lồ lại là bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau hiểm lại càng hiểm địa. Tránh thoát cổ Điền La công kích. Thế nhưng là cổ Điền La cận thân đánh nhau năng lực cũng đều không hề yếu. Nhìn thấy Lam Phong tránh thoát công kích mình, hắn trên thân bỗng nhiên chuyển một cái bãi xuống. Thân hình khổng lồ ở giữa không trung vậy mà mượn trên thân đong đưa bỗng nhiên xoay tròn. Hai đầu đá ngang nhanh chóng chuyển động, hướng về Lam Phong quất tới. Gia hỏa này, thấy thế, Lam Phong thân thể bỗng nhiên một cái ngửa ra sau. Thân thể sát mặt đất xẹt qua. Lại lần nữa né tránh cổ Điền La đá ngang công kích. Xuất hiện sau lưng cổ Điền La. Bạch, cùng lúc đó, Lam Phong cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên một cái cá chép nhảy đứng thẳng lên. Nắm tay phải phía trên năng lượng ngang dọc. Một cỗ vô hình nộ viêm cháy hừng hực lên. Mang theo lực lượng cường đại hướng về cổ Điền La giữa lưng đập tới. Trên nắm tay mang theo lực lượng mạnh mẽ vượt xa Lam Phong chính mình tưởng tượng. Làm cho không khí đều vỡ ra. Tại cái kia cổ Điền La còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là nện ở hắn. Trên lưng, quân nộ, bành, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Cổ Điền La bị Lam Phong quyền đầu cho đập trúng. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân hình khổng lồ như cùng một cái như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch. Bị Lam Phong nhất quyền đánh bay. Cổ Điền La liên tục lui lại mấy trăm bước mới đứng vững thân hình. Còn không đợi hắn có hành động, Lam Phong cái kia thân hình khổng lồ lại là như bóng với hình mang theo càng thêm cường đại lực. Lượng thì là hướng về phía hắn công kích mà đến. Chỉ thấy Lam Phong như là nộ long đồng dạng đối với cổ Điền La xông ra. Trên nắm tay hỏa diễm lượn lờ, trực tiếp đối với cổ Điền La mặt đập tới. làm cho Cổ Điền La sắc mặt không khỏi biến đổi, muốn xuất thủ phản kích căn bản là không kịp. Chỉ có thể hai tay giao nhau đón đỡ ở bên cạnh. Bành, thế nhưng là, nào biết được Lam Phong một chiêu này chỉ là hư chiêu mồi nhử mà thôi. Hắn xông ra thân thể lại là trong lúc đó đình chỉ. Tay phải bỗng nhiên chống đất, đùi phải thành roi mang theo hung hãn lực lượng hung hăng hướng về Cổ Điền La hạ bàn quét ngang mà. Đi, Hoành Tảo Thiên Quân phá vạn địch. Lam Phong động tác tại thời khắc này nhanh đến cực hạn. Làm Cổ Điền La phản ứng chênh lệch qua tới lúc hắn hai chân chính là bị Lam Phong đá ngang cho quét. Chúng, cả người trong nháy mắt này mất đi thăng bằng. Thân hình khổng lồ nặng nề mà hướng về mặt đất nện xuống mà xuống. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ngao, chân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho Cổ Điền La trong miệng nhịn không được. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên tới. Nhưng vào đúng lúc này, Lam Phong bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Thân hình khổng lồ nhảy lên một cái. Sau đó hung hăng đối với Cổ Điền La cho trấn áp mà xuống. Đồng thời Lam Phong tay phải cùi trỏ càng là mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng nện ở Cổ Điền La trên ngực, răng rắc, phanh, khủng bố tuyệt luân lực lượng ngang dọc. Tiếng xương vỡ vụn âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong một kích này trọng áp phía dưới, Cổ Điền La xương sườn đứt gãy, xương ngực cũng là lõm đi xuống. Trong miệng phun ra đại lượng máu tươi đến. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Cút cho ta. Vương tộc thần thông. Thiên táng thần luân. Kịch liệt đau đớn làm cho Cổ Điền La thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Toàn thân hắn bỗng nhiên phát lực. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại đối với Lam Phong đá vào. Đem hắn toàn bộ cho đánh bay. Toàn thân khủng bố năng lượng ngang dọc. Tay phải càng là mang theo hung hãn lực lượng mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống. Trong miệng truyền ra vô tận dày đặc lời nói. Oanh xùy. Hiu hiu hiu hiu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Đại sụp đổ. Vô số lít nhà lít nhít oán khí xiềng xích lại là bỗng nhiên theo lòng đất phun trào mà ra. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Đem hắn tay chân cho quấn quanh. Sau đó càng nhiều hơn xiềng xích thì là theo lòng đất chui ra. Đem Lam Phong thân thể đều cho quấn quanh khóa lại. Làm cho hắn triệt để mất đi hành động lực. Bất quá, đây hết thảy cũng không có ở thời điểm này kết thúc. Cổ Điền La toàn thân lôi điện vờn quanh. Bàn tay giò ra bỗng nhiên xé rách không gian. Vươn vào bên trong. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một vòng quấn quanh lấy vô tận huyết sắc oán khí thần luân bị hắn từ bên trong lấy ra. Bị hắn nắm ở trong tay. Làm cho toàn thân hắn khí thế tại thời khắc này tăng vọt. Chết đi, bạo quân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cổ Điền La cánh tay phải gân xanh nâng lên. Thân thể bỗng nhiên mượn lực xoay tròn. Mang theo cường đại tuyệt luân lực lượng đem trong tay hắn cái kia quấn quanh lấy vô tận huyết sắc. Oán khí thần luân đối với Lam Phong quăng bay ra đi. Giờ khắc này, Lam Phong sắc mặt biến đổi. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho thần sắc hắn tại thời khắc này biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Suy suy suy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.